Chiến thần bất bại, chương 2897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cậu Tiêu, làm vậy có được không? Lý Chính Đạo sững sờ, toàn bộ thánh vực có mấy trăm vị thế tử lớn nhỏ. Cách làm này của Tiêu Chính Văn đã đắc tội với hàng trăm thế gia. Cho dù bỏ qua cho bọn họ thì sau này cũng sẽ là tai họa. Chắc ông Lý hiểu được đạo lý thả hổ về rừng. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều là kẻ thù của Hoa Quốc chúng ta. Cho dù là vì quốc gia, thì cũng không thể để bọn họ sống sót được. Tiêu Chính Văn không chút do dự, lòng bàn tay khẽ ẩn xuống, ngọn lửa vô biên chợt trở thành ngọn lửa cuồng bạo. Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp thánh vực, mãi đến hơn một giờ sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ thánh vực mới dần dần dập tắt. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng phóng bên bầu trời, sau đó một ông lão tóc bạc, mặc áo choàng trắng chậm rãi bước ra từ trong luồng ánh sáng. Này anh bạn, vì vận khí Âu Lục mà giết nhiều thế tử của các thế gia như vậy, cậu đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Tiêu Chính Văn nghe xong, quay đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc nói. Hôm nay không giết, ngày sau cũng là kẻ thù, tại sao phải đợi đến ngày sau chứ? Theo quy định, vận khí Âu Lục nên được giao cho cấp dưới của tôi tiếp quản, đúng không? Vừa nói, Triệt Chính Văn vừa quay lại nhìn Lý Chính Đạo và Chu Thụy Chân. Tôi không có ý kiến. Chu Thụy Chân vội vàng trả lời, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, hắn làm sao dám có ý kiến nữa. Tôi đồng ý, Lý Chính Đạo nói không chút do dự. Ông lão tóc bạc suy tư một hồi rồi đưa cho Tiêu Chính Văn một chiếc hộp gỗ đơn giản. Tiêu Chính Văn đưa hộp gỗ cho Long Hình, sau đó nói với ông lão tóc bạc. Này ông có thể tiễn chúng tôi một đoạn không? Ông lão cười bất lực nói, anh bạn nhỏ, xin mời. Trong nháy mắt, mọi người đã xuất hiện gần tháp mộ nơi họ đến, nhưng ông già tóc bạc đã biến mất. Lúc này, Lý Chính Đạo và Chu Thụy Chân vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn thật quá đáng sợ, đặc biệt là trận lửa lớn kia đã tàn sát toàn bộ thánh vực. Loại phương thức và tính cách này không hề yếu hơn so với những trưởng môn, trưởng giáo tông môn ở vùng ngoài lãnh thổ. Toàn bộ hàng trăm thế tử của các thế gia đều đã bị giết sạch không chớp mắt. Hơn nữa, khi Tiêu Chính Văn đối mặt với các cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 đều có thể giết người chỉ bằng một chiêu. Sức chiến đấu này nếu đặt ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ là một nhân vật đáng gờm. Cậu Tiêu, xem ra 5 năm trước, sự lo lắng của nhà họ Lý chúng tôi là không cần thiết. Lúc đó chúng tôi còn lo rằng với thực lực của cậu sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho Hoa Quốc trong giới thế tục. Bây giờ xem ra là chúng tôi lo nghĩ quá nhiều rồi. Lý Chính Đạo thành tâm thành ý nói, cách chương.